Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 166 bộ hậu truyện Đấu Phá Thương Khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi thôi, trở về nhà, thật nhiều năm không có gặp mọi người rồi, cũng không biết mọi người hiện tại thế nào. Tiêu Viêm vuốt vuốt đầu Tiêu Tiêu, vừa cười vừa nói. Ngay lúc này, phía chân trời nổi lên từng đạo lưu quang, trong nháy mắt mấy đạo thân ảnh đó là xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm, dẫn đầu đúng vậy chính là Dược Lão, Dược Trần. Nhìn thân ảnh quen thuộc trước mặt, Dược Lão Viên mắt cũng đã đỏ hoe, thanh âm cũng là trở nên có chút ngẹn ngào và lên bên tay Tiêu Viêm. Trở về là tốt rồi. Thấy một màn này, Tiêu Viêm thân thể cũng là rung lên nhẹ nhẹ, sau đó nhẹ nhàng cúi người xuống, thanh âm kính trọng vang lên. Lão sư. Sau đó, thân nhân cùng với mấy người Tiêu Viêm đoàn tụ vui vẻ nói chuyện và ăn uống. Tiêu Viêm đem lời căn dặn của Phạt Bất Dịch truyền đạt lại cho mọi người. Ở một bên, Dược Lão cũng là chậm rãi nói. Tại Đấu Khí Đại Lục cũng có một điểm quái dị, không biết cùng với điều con nói có giống nhau không? Ấy, sở sư có thể nói rõ một chút không? Nghe vậy, Tiêu Viêm đôi mắt hơi mộng mị, sau đó đáp. Trung Châu, Diệp Gia, Dương Hỏa Cổ Đàn xuất hiện dị động, chúng ta đã phái người xuống phía dưới điều tra, đều là không có điểm phát hiện. Ơ, có việc này sao? Nghe lời này, Tiêu Viêm cũng là sửng sốt, sau đó tiếp tục lắng nghe. Thật vậy sao? Mọi người đã biết bọn họ là ma linh bộ tộc. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ là tại bên trong Dương Hỏa Cổ Đàn hoạt động, tạm thời không có đi ra. Ừ, chính xác là như vậy. Giờ theo ta phỏng chừng, bọn họ không có đi ra nguyên nhân là do có phong ấn đang trấn áp. Bằng không, bọn họ thực lực cường hãn như vậy, lại can tâm ở sâu trong Dương Hỏa Cổ Đàn. Dược Trần sắc mặt cũng là ngưng trọng phân tích một chút. Đã như vậy, con sẽ đến đó một chuyến, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dược Trần thở dài một hơi, sau đó nói, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Làm như nghĩ tới cái gì, sau đó quay sang Tiêu Viêm hỏi, còn khi nào xuất phát? Sáng sớm ngày mai. Thời gian kế tiếp, Tiêu Viêm cùng Dược Trần mấy người đàm luận thêm về tình hình tại trên Đấu Khí Đại Lục. Hiện tại trên Đại Lục, tông phái, gia tộc san sát, thế lực lớn rất nhiều, so với lúc trước hưng thịnh hơn rất nhiều. Có các thế lực mới cũng cực kỳ mạnh mẽ, cùng với một số thế lực cũ đã từ lâu đời. Kể như Hoa Tông, Đan Tháp, Phần Viêm Cốc, Âm Cốc, Lâm Gia, Diệp Gia, Mẹ Đặc Nhĩ Gia Tộc. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng là không khỏi lẩm bẩm nói, Hoa Tông, Đan Tháp, Phần Viêm Cốc, mọi người ở đó vẫn khỏe chứ? Nghĩ tới đây Tiêu Viêm cũng là từ từ đứng dậy, sau đó hướng một bên Dược Trần mấy người nói, ta đi ra ngoài một chuyến gặp mấy vị bằng hữu, ly khai lâu như vậy cũng nên gặp lại bọn họ. Hoa Tông, phía sau núi, một đạo bóng hình xinh đẹp ung dung đứng đó. Bộ váy xanh lam bó sát thân hình hoàn mỹ của nàng, lộ ra những đường cong mê người. Lão sư, nhiều năm như vậy, người còn đang nhớ đến hắn sao? Tại phía sau cô gái, một đạo thân ảnh bạch bào nữ tử, nói. Nhớ hắn thì cũng làm được gì chứ, hắn đã ly khai Đấu Khí Đại Lục, không biết khi nào mới có thể trở về. Một thân lam sắc cô gái quay đầu lại, lộ ra dung nhan xinh đẹp mỹ lệ, trên mặt nở một nụ cười dịu mát. Đúng vậy, đó chính là Vân Chi, vân vân. Chỉ có điều, có thể dễ dàng nhận ra một chút cô đơn trên khuôn mặt ấy. Ngay lúc này một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện tại đây, thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Vân Vận, nhiều năm không thấy, nàng khỏe chứ? Nghe thấy thanh âm cực kỳ quen thuộc kia, thân thể Vân Vận cũng là nhìn không được rung lên một trận. Đôi mắt đẹp chậm rãi quan sát, thấy một hắc bào nam tử, Tiêu Viêm cũng là vô cùng ngạc nhiên, lẩm bẩm nói. Đây là áo giáp sao? Ha ha, lẽ nào nàng lại không muốn ta đến đây gặp nàng sao? Tiêu Viêm cười lớn, thanh âm lần nữa vang lên. Điều không phải áo giáp, chàng thực sự đã trở về. Giờ khắc này Vân Vận rốt cuộc xác định nam tử trước mặt này chính là người mà mình ngày đêm trong ngóng, rung động trong giây lát. Sau đó nàng xa vào lòng Tiêu Viêm, khóc trống lên thành tiếng, đôi bàn tay trắng như bạch ngọc khẽ đánh lên lồng ngực của hắn. Thấy một màn này, xa xa Đạp Lăng Yên Nhiên bàn tay nắm chặt lại, buồn vô cớ nhìn đôi tình nhân lâu ngày gặp lại kia, sau đó cũng là rời đi. Bởi vì nàng biết, hiện tại nàng, tuy là trong lòng hối hận vạn phần, thế nhưng cũng đã mất đi cái tư cách. Trung Châu, Diệp Thành, Liễu Gia Đại Sảnh, Lục Đạo Thân Ảnh ở chỗ này tụ tập. Nếu là có người nội viện ở đây, chắc chắn nhận ra Lục Đạo Thân Ảnh trước mặt. Đúng vậy là những người trước kia ở nội viện có quan hệ rất tốt với Tiêu Viêm. Liễu Kình, Lâm Diễm, Liễu Nguyệt, Ngô Hạo, Hổ Gia, Lâm Tu Nhai. Sau khi từ biệt Vân Vận, Tiêu Viêm cũng đến chỗ mấy người này chào hỏi. Kế tiếp, Tiêu Viêm kéo qua Đan Tháp gặp lại Huyền Y, Phong Lôi Tử đám người, thuận tiện bái phỏng các vị trưởng lão Đan Tháp, sau đó là đi Phần Viêm Cốc, kế tiếp đi đến địa phương còn lại như Mẹ Đặc Nhĩ gia tộc gặp lại Nhã Phi, Tiểu Y Tiên. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, một ngày đêm thời gian đã qua. Trước khi đến Dương Hỏa Cổ Đàn, Tiêu Viêm tự nhiên tránh không được trông thấy Diệp Trọng đám người, đương nhiên còn có Hân Lam, Diệp Trọng dẫn đường. Tiêu Viêm hướng phía trước bước đi, ước chừng đến 10 phút sau, một mảnh sân rộng cực kỳ hẻo lánh, ngập tràn đá vụn, xuất hiện tại trước mặt. Tại trung ương sân rộng kia có một tế đàn nhìn qua có nét cổ xưa, được hình thành từ các loại cự thạch. Các vết tích của năm tháng, đó chính là Dương Hỏa Cổ Đàn. Tiêu Viêm đến gần tế đàn nhưng là phát hiện ở đây thiên địa năng lượng khác lạ. Hơn nữa càng thêm tiếp cận tế đàn, thiên địa năng lượng cũng là càng thêm nóng cháy cùng với thuần khiết. Từng chùm tia sáng theo phía chân trời chiếu xuống, cuối cùng trải qua thạch bích phản xạ, đều hội tụ lại trên tấm bia đá đen kịch tại trung tâm tế đàn. Mơ hồ có một mạc huyền ảo. Trước đây Tiêu Viêm nhìn không ra, hiện tại Tiêu Viêm nhưng là thấy được, tuy có cảm giác có chút kỳ quái. Thế nhưng hắn đã nhanh chóng đưa ra quyết định, bàn tay vung lên, tấm bia đá hắc sắc đó là ầm ầm nổ tung. Sau đó một thanh cổ xích ngâm đen đó là xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn chui cổ xích này, Tiêu Viêm con người cũng là hơi co rụt lại, sau đó bước chân tiến lên nhanh. Nơi cuối cổ xích có ghi một chữ thủy, đây là chui cổ xích thứ ba mà hắn có được. Đánh giá cẩn thận một phen, Tiêu Viêm cũng là đem cổ xích cho vào trong nạp giới của mình, sau đó bắt đầu đi vào thông đạo sâu trong Dương Hỏa Cổ Đàn. Lặn xuống mấy trăm trượng, Tiêu Viêm đó là đi tới một thế giới màu hồng sắc. Xung quanh toàn là nham thạch nóng cháy. Tiêu Viêm tản ra linh hồn lực của chính mình, bao phủ xung quanh. Sau đó cẩn tìm kiếm. Cuối cùng tại chỗ cuối thông đạo, hắn liền bị một trận pháp phong ấn chặt lại. Thấy trận pháp phức tạp kia, Tiêu Viêm cũng là không khỏi nhíu mày. Hắn vô pháp tác động lên phong ấn này. Có lẽ chính thứ này đã ngăn cách Ma Linh bộ tộc và đấu khí đại lục. Xem xét thêm một lúc lâu cũng không kết quả, Tiêu Viêm cũng là phải buông tha, nhanh chóng ly khai. Tiêu gia tổng bộ, ngay khi Tiêu Viêm lặng lặng ngồi xếp bằng, thì có một bạch phát lão giả đi đến. Tiêu thần tổ tiên, ngày thế nào lại tới đây? Tiêu Viêm nhanh chóng hỏi. Ta đến hỏi ngươi một điểm sự tình. Tổ tiên, mời ngài nói. Ngươi hiện tại đã đạt đến đấu tổ thực lực, thật không? Nghe vậy Tiêu Viêm hơi gật đầu. Tốt, hiện tại ngươi có biện pháp nào khiến đại ca ta sống lại không? Nghe vậy Tiêu Viêm nội tâm hơi chấn động. Tiêu Huyền tổ tiên đối với hắn có đại ân, vốn là dự định sau khi hồi sinh Thái Lân liền bắt đầu hồi sinh tổ tiên, thế nhưng bởi vì một số sự tình nên đã đình chỉ lại. Hiện tại được Tiêu Thần tổ tiên đề cập, tự nhiên là hắn cảm thấy có chút khổ thẹn đối với Tiêu Huyền. Hiện tại ta đã có biện pháp phục sinh Tiêu Huyền tổ tiên, chờ ta giải quyết được một số sự tình sẽ bắt đầu hồi sinh Tiêu Huyền tổ tiên. Tại đấu khí đại lục ở lại 1-2 ngày, sau đó Tiêu Viêm quyết định rời đi. Nơi này là một mảnh địa phương hoang vu, đột nhiên không gian vặn vẹo, cuối cùng một đạo bóng người cũng là từ từ xuất hiện. Lại đến viện cổ đại lục nữa rồi, một tiếng cảm thán vang lên, người mới tới tự nhiên là Tiêu Viêm. Tuyên Hóa Phủ nằm ở phía nam đại lục, nơi này đô thị khá phồn hoa, mà mục tiêu của Tiêu Viêm lần này chính là Thánh Tông bên ngoài, Tiêu Hóa Phủ. Bởi vì cự ly đến nơi này cũng khá xa, mặc dù đã là nhị tinh đấu tổ, thế nhưng Tiêu Viêm cũng phải mất khoảng một ngày thời gian mới có thể đến nơi. Hắn dự tính giải quyết xong sự tình tại Tuyên Hóa Phủ, sau đó đi đến Tiêu gia tại Đông Hoang. Suy suy suy, thời gian trôi qua rốt cuộc đã đến Tiêu Hóa Phủ sao? Thành trí có vẻ là nét cổ xưa, nếu là đều là do hắc sắc cửa thạch cấu thành, có những dấu tích cho năm tháng ăn mòn. Càng đi sâu vào trong thành, Tiêu Viêm càng cảm nhận được một lớp năng lượng quang tráo, bao phủ cả tòa thành thị, hơn nữa còn phát ra uy áp nhàn nhạt. Đối với loại uy áp bậc này, làm cho không ít người sắc mặt đều là có chút biến hóa. Một ít người biết đến lai lịch của cường giả này, khuôn mặt đều là hiện lên một vẻ kính nể. Loại uy áp cường đại này, sợ là đạt đến được là bán tổ cảnh giới sao? Đây mới chỉ là ngoại vi thành thị mà thôi. Bất quá uy áp này đối với thực lực hiện tại của Tiêu Viêm mà nói thì không có chút ảnh hưởng nào cả. Thánh Dược Sơn Mạch cực kỳ rộng lớn, tọa lạc tại phía bắc Tuyên Hóa Phủ, cự ly cũng chỉ là hơn 3 ngày thời gian mà thôi. Thế nhưng, đường đi Thánh Dược Sơn Mạch hiểm trở vô cùng, có rất nhiều ma thú cao giai không ngừng gầm rú, cho nên khiến cho rất ít người tới đây. Hơn nữa còn có một khu vực có thể xem là cấm địa, nơi đó tọa lạc một thế lực siêu cường, Thánh Tông. Bất quá hôm nay lại không phải là ngày bình thường, có rất nhiều người đang không ngừng đi đến Thánh Dược Sơn Mạch, cho nên nơi này vốn dĩ yên tĩnh cũng đã trở nên vô cùng ồn ào náo nhiệt. Tiêu Viêm thân mang một bộ hắc bào, không ngừng di chuyển nhìn về cung điện của Thánh Tông, sau trong rừng rậm lẩm bẩm nói, Thánh Tông, ta đang tới. Tiêu Viêm còn chưa có tiến nhập cung điện kia, một đạo thanh âm đó là truyền vào trong tai hắn, Tiêu Viêm tiểu hữu, vào bên trong nói chuyện. Nghe một câu nói này, Tiêu Viêm cũng là sửng sốt, sau đó nhìn thoáng qua chỗ sâu trong cung điện, sau đó hơi gật đầu. Tiêu Viêm đã đến, tại trước mặt hắn có một lão giả ở nơi đó ngồi xếp bằng, lão giả một thân thanh bào, Một đầu tóc dài đến là tận bên vai, nhìn qua có một loại cảm giác hào hiệp. Mặc dù tuổi đã lớn nhưng vẫn có nét anh tuấn bất phàm. Hơn nữa, áp lực mơ hồ truyền đến khiến cho Tiêu Viêm sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bởi vì có thể tạo cho hắn áp lực, tuyệt đối không là đấu tổ cường giả. Không đợi Tiêu Viêm mở miệng, lão giả kia đã nói lớn. Tiêu Viêm, mục đích của ngươi đến đây ta đã biết. Ngươi muốn có được thất thải dưỡng hùng tiên sao? Nghe vậy Tiêu Viêm hơi gật đầu, sau đó nói. Không biết ý tứ của tiền bối thế nào? Lão giả kia cười cười, ta tên là Thánh Huyền Tử, việc này tự nhiên là ta không biết, thế nhưng xác thực có người nói cho ta. Người này đối với ta có đại ân, cho nên người muốn có thất thải dưỡng hồn tiên, ta liền nể mặt mũi người kia, đem cấp cho người. Tiêu Viêm đại hỉ, quay về phía lão giả hơi chắp tay, sau đó nói, xin hỏi vị tiền bối trợ giúp ta là ai vậy? Là một vị đấu tổ thành danh lâu đời, người cũng không cần hỏi, hắn còn nhắn ta nói với người một câu. Thánh Huyền Tử chậm rãi nói, là gì vậy? Đi đến Đồng Hoàng, Tiêu gia. Nghe vậy Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, Thánh Huyền Tử đó là vung bàn tay lên, một mảnh mù mịt xuất hiện. Đó là một đóa giống như là tuyết liên, nhưng là thế nhưng lại có rất nhiều màu sắc ca tử, bạch, hồng, lục, hoàng, hắc, lam, 7 loại màu sắc. Đây chính là thất thải dưỡng hồn tiên sao? Đa tạ tiền bối, những cái vật phẩm này Tiêu Viêm cũng là lẩm bẩm nói. Phương thức hồi sinh Tiêu Huyền tổ tiên cùng với Thải Lân là không giống nhau, bởi vì Thải Lân là linh hồn bị nghiền nát, cần phải chiêu hồn. Còn Tiêu Huyền đã có mầm móng linh hồn, cho nên việc hồi sinh lại có phần giống như điều chế thân thể cho Dược Lão lúc trước. Bên trong tu chi không gian, Tiêu Viêm đem thất thải dưỡng hồn tiên quán nhập vào Tiêu Huyền linh hồn ấn ký. Trong nháy mắt, linh hồn ấn ký quang mang đại thịnh, một cổ khí tức quen thuộc phát ra nhàn nhạt. Kế tiếp đó là đợi. Thời gian giống nước chảy, 10 năm đã trôi qua trong tu chi không gian, Tiêu Huyền linh hồn đã triệt để hồi phục, kế tiếp là giai đoạn đúc ra thân thể cùng với dung nạp thân thể và linh hồn. Tổ tiên, chỉ một thời gian nữa thôi ta liền có thể đem ngài trở lại. Nhìn linh hồn quen thuộc kia, Tiêu Viêm không khỏi thì thào lẩm bẩm. Không có việc gì, từ từ sẽ đến, Tiêu Huyền ta có thể lần nữa sống lại đều là nhờ vào ngươi. Linh hồn vừa cười vừa nói. Tổ tiên đại ân, Tiêu Viêm chưa từng quên. Điều có thể làm được cho người ta sẽ dốc hết sức. Nghe vậy Tiêu Huyền cũng không nói nhiều, an tĩnh chờ đợi. Tổ tiên, ta trước hết luyện chế thân thể, một khi thành công người liền tiến nhập vào trong đó, hoàn thành bước cuối cùng là dung hợp. Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, bàn tay nắm chặt một cái bình ngọc liền xuất hiện ở trong tay, một dòng máu màu tử kim cũng là chảy ra, năng lượng bao động khuyết tán, đó chính là máu huyết của hắn. Nhanh chóng lấy ra một bộ hài cốt của một gã nhị bàn đấu đế lúc trước, chậm rãi tiến hành quá trình điều chế thân thể, máu huyết lan tràn lên hài cốt, sau đó một lần nữa hình thành nên các bộ phận, dưới nhiệt độ cực cao của hỏa diễm không ngừng rèn luyện ngưng kết. Tổ tiên, đến phiên người. Sau khi luyện chế thân thể xong, Tiêu Viêm nói lớn một câu. Nghe vậy Tiêu Huyền cũng là nhẹ nhàng ân một tiếng. Tại thời gian kế tiếp, Tiêu Huyền liền lại bên trong tu chi không gian tiến hành dung hợp với thân thể, bắt đầu lột xác. Sau khi thành công, đó là một lần nữa có thể sống lại, phá kén mà ra. Mà cùng lúc đó Tiêu Viêm cũng chuẩn bị đi đến Tiêu gia tại Đông Hoang. Kết thúc tập này đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.